Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 5, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ không hề chớp mắt nhìn anh, biểu cảm hơi thả lỏng, có chút buồn cười, nhưng lại cố gắng kìm nén. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng không còn căng thẳng như vậy. Giống như trở lại thời cấp 3, khi đó, Vân Thâm và đám bạn hữu của anh hay trêu chọc Ôn Dữ và các bạn nữ. Chẳng ra làm sao cả, nếu các cô gái thật sự tức giận, bọn họ xuống nước còn nhanh hơn cả tên lửa. Vân Thâm là người cứng nhất trong số đó, kể cả không nhận sai, anh cũng sẽ vòng vo tam quốc mà nhận. Một người toàn tính xấu, ai cũng đừng hòng từ chỗ anh mà thoải mái rời đi. Hôm nay, Ôn Dữ thật sự không có khí phách, cứ thế mà hết giận. Cô thừa nhận, tay nghề của mình đúng là rác rưởi, thật, anh đã thích ăn rác rưởi, như vậy, không ăn sẽ phát điên. Thì cô đành phát từ bi, cho anh ăn hết vậy. Cuối cùng, Ôn Dữ ôm bát salad hoa quả do Vân Thâm làm về phòng. Tài giao cắt của anh thật đẹp, mỗi miếng hoa quả đều vuông vắn, căng mọng, sữa chua nhạt rắc hạnh nhân xay và đào dẹt sấy muối. Trộn cùng hoa quả, hương vị phong phú lại thanh mát, khiến người ta ăn không dừng được. Thật sự là quá ngon. Hơn nữa trước đó không lâu đã ăn cơm rang, vị giác của Ôn Dữ trong thời gian ngắn đã say mê hai lần, say mê đến mức cô cảm thấy mình bị mỹ thực bắt cóc, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân vừa rồi dựa vào cái gì mà tức giận. Dựa vào cái gì? Trước món cơm rang và salad hoa quả ngon như vậy, chút tính khí còn con của cô có đáng gì? Ăn xong salad hoa quả, Ôn Dữ lưu luyến không rời và đi ra ngoài rửa bát. Phòng bếp bật đèn, có người ở trong, Vân Thâm cũng vừa ăn xong, nhanh chân hơn cô một bước, chiếm bồn rửa bát trước, thoáng nhìn bóng lưng anh, hơi cong eo, được ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, giống như một bức tranh. Ôn Dữ điều chỉnh biểu cảm, lặng lẽ đến gần, khẽ gọi, đàn anh ăn xong rồi à? Em đi không có tiếng động à? Vân Thâm mí mắt cũng không động. Giọng nói trầm thấp vững vàng, có chút run rẩy, làm tôi sợ muốn CSS. Ôn Dữ cười gượng, gan anh cũng bé thật. Vân Thâm liếc cô một cái, để bát vào đó đi. Ý là anh sẽ rửa. Cô có thể đi rồi. Ôn Dữ ngoan ngoãn đặt bát xuống, đứng im không nhúc nhích, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Đàn anh, cái đó, em làm, anh ăn hết rồi à? Vân Thâm đứng thẳng dậy, cười như không cười. Không thì sao? Ôn Dữ nghĩ nghĩ, nói thẳng, biết đâu lén đổ sau lưng em. Vân Thâm, Ôn Dữ nói xong, mới cảm thấy những lời này không được thân thiện cho lắm. Giống như đang chỉ trích anh, vội vàng bổ sung, ý em là, anh đổ đi cũng không sao. Nhiều như vậy, em sợ anh ăn no quá, dạ dày không thoải mái. Vân Thâm nhìn cô, dường như xuyên tạc ý tốt của cô, không hề báo trước hỏi, vẫn chưa hết giận à? Ôn Dữ giật mình, lời cô nói nghe có vẻ âm dương quái khí, mỉa mai, vậy sao, rõ ràng không có ý đó. Cô muốn giải thích, đang tìm từ, liền nghe người đàn ông trước mặt thản nhiên nói, nói cho em một tin tốt. Trong lời nói hàm ý, như muốn cho cô vui lên một chút. Ôn Dữ chớp chớp mắt, tin tốt gì à? Vân Thâm, sáng mai tôi đi rồi, trong một tháng sẽ không đến làm phiền em. Đúng là tin tốt lành. Qua một lúc lâu, Ôn Dữ mới khô khan đáp một chữ. Vâng, Vân Thâm không để ý phản ứng của cô. Không khí im lặng xuống. Ôn Dữ cũng không biết nói gì. Nói một câu, chúc anh ngủ ngon. Cô rời khỏi phòng bếp, trở về phòng ngủ, nhắm mắt nằm xuống giường. Cô rất rõ ràng, Vân Thâm sáng mai rời đi là do sắp xếp công việc, không liên quan gì đến lời nói và hành động của cô tối nay. Hơn nữa, tối nay cô cũng không nói sai hay làm sai gì. Ôn Dữu nằm thẳng trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc không chịu khống chế mà nghĩ, tại sao mình lại quyết định chuyển đến đây ở? Nguyên nhân lớn nhất là diện tích, vị trí, môi trường của căn hộ đều rất tốt, vừa tiện cho cô đi làm, lại có thể ở thoải mái. Bỏ lỡ nơi này, gần như không thể tìm được nơi nào tốt hơn. Nhưng mà, lúc Vân Nhiêu mới giới thiệu căn hộ này, Ôn Dữu rất do dự. Tình cảm thời niên thiếu, cô đã sớm buông bỏ. Theo thời gian trôi qua, sự chấp nhất trong quá khứ, bây giờ cũng chẳng là gì. Chỉ cần không chạm vào, những tâm tư đó sẽ ngày càng phai nhạt. Một ngày nào đó cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên Ôn Dữu ban đầu có chút kháng cự việc thuê nhà của Vân Thâm. Không muốn dính dáng quá nhiều đến anh. Không muốn làm cho tâm trạng bình tĩnh lại nổi sóng. Tuy rằng kháng cự, nhưng lại không kiên quyết. Nếu không cô đã trực tiếp từ chối Vân Nhiêu. Chứ không phải chạy đến chùa Nam Âm đi xin xăm. Kết quả lại cầu ra cái. Vận đào hoa đó, cho cô một chút hy vọng không nên có. Làm cô đầu óc nóng lên, đột nhiên quyết định thuê nơi này. Nghĩ đến đây, Ôn Dữu cuộn mình trong chăn, nhấc chân đạp loạn xạ. Trước hôm nay, cô ở đây quả thật rất thoải mái. Nhưng Vân Thâm vừa về, hai người ở chung một chút, cảm xúc của cô liền không ổn định, giống như con diều đứt dây, không thể tự mình khống chế. Trong chăn ngột ngạt đến thiếu oxy. Ôn Dữu mới bò ra, đỏ mặt há miệng th, ở đê, ốc, cô nghĩ kỹ rồi, tờ giấy xin xăm, vận đào hoa, kia, cô coi như chưa từng rút được, cố gắng xóa nó khỏi ký ức, không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, sở dĩ lựa chọn ở đây, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho công việc, dù sao chủ nhà suốt ngày không về, tâm trạng của cô cho dù có dao động vì anh. Ảnh hưởng có lẽ cũng không quá lớn. Tự sắp xếp suy nghĩ trong đầu, Ôn Dữu lập tức dễ chịu hơn nhiều. Lúc này vừa qua 10 giờ, còn chưa đến giờ ngủ bình thường của cô. Ôn Dữu ngồi ở đầu giường, đắp mặt nạ, lại đeo máy mát xa cổ, mở điện thoại chơi game. Điện thoại của cô tải rất nhiều trò chơi. Hôm nay tâm trạng không tốt, muốn chơi game vừa có thể xả giận lại không cần động não. Nên chọn MOBA, vừa online, lại thấy Vân Thâm đang online. Anh từ nhỏ đã thích chơi game. Trước kia bận học bận làm, cố gắng thu xếp thời gian cũng phải chơi. Anh thường chơi game PC nhiều hơn. Chắc là ở đây không có máy tính quen dùng, nên tối nay chơi game mobile. Ôn Dữu mở danh sách bạn bè, thấy họ đang có tổ đội 4-1, đang ở sảnh chờ tìm người. Tài khoản này của cô là tài khoản nam, trước kia còn có một tài khoản nữ, nhưng thêm bạn Vân Thâm kiểu gì anh cũng không đồng ý. Nên sau này cô lại tạo một tài khoản nam, thành tích rất tốt, vừa thêm anh liền đồng ý, đều là những chuyện cũ đơn phương nghĩ lại mà kinh. Giờ phút này, Ôn Dữu cũng không biết tại sao, không khống chế được tay mình, ấn vào biểu tượng, xin vào đội. Bên cạnh ảnh đại diện của Vân Thâm, họ vừa hay 4-1. Hơn nữa kỹ thuật của Vân Thâm rất tốt. Cô trong tổ đội với anh, chỉ là vì muốn thắng, không có ý gì khác. Vân Thâm rất nhanh kéo Ôn Dữu vào phòng. Bốn người trong phòng đều bật mic. Ôn Dữu vừa nghe giọng nói, tất cả đều là đàn anh quen biết. Trường top 2 thôi cũng có 3 người. Đúng là đội xe của các học thần, nước ấm nấu quẩy. Chỉ Tuấn đọc ID của Ôn Dữu, hỏi Vân Thâm, anh Vân, anh kéo ai vào thế? Vân Thâm, bạn trên mạng. Chỉ Tuấn vào trang cá nhân của Ôn Dữu dạo một vòng rồi quay lại. Thành tích cũng được đấy, nhưng cấp độ hơi thấp. Cứ bắt đầu đi, vào phần chọn tướng. Ôn Dữu không nhường nhịn, trực tiếp khoa tướng xạ thủ, ADC. Chỉ Tuấn vốn định chơi ADC, bây giờ chỉ có thể chọn vị trí khác. Không nhịn được, dằn mặt, Ôn Dữu một câu, anh quẩy, lúc tôi chơi ADC, ngày nào cũng bị anh Vân nhà tôi mắng. anh liệu đấy. Vân Thâm cười nhạo, bố yêu con mới mắng con. Chỉ Tuấn, chim sơn ca, nhập, đột nhiên hát lên. Tình yêu của anh là lý do duy nhất khiến em kiên trì. Lời bài hát, Vân Thâm, câm miệng, bố rút lại tình yêu dành cho con. Chỉ Tuấn, tình yêu có thể đơn giản, không có tổn thương không? Lời bài hát, tiếng hát quá chói tai. Ôn Dữ chỉ bật loa ngoài không bật mic, xoa xoa lỗ tai, cười thành tiếng. Trước đó không lâu nghe Vân Nhiêu kể, dì Khương có hôm không cẩn thận nghe được Vân Thâm và bạn bè bật mic chơi game. Mấy thằng con trai, toàn nói yêu đương nhăng nhít, nghe mà dì Khương, sốc tận óc, như tìm được nguyên nhân con trai mình. Ế chỏng ế chơ, hai mươi mấy năm, trò chơi chính thức bắt đầu. Ôn Dữ đi đường dưới, vì có một thời gian không chơi. Cô không biết tướng này mùa giải này bị giảm sức mạnh. Tính toán sát thương sai. Cấp 1 đã bị đối thủ solo kill. Địch thừa cơ xâm lăng rừng. Vân Thâm chơi vị trí đi rừng. Ôn Dữ gõ chữ. Xin lỗi, lâu không chơi. Không quen tay. Vân Thâm, còn tay à? Ôn Dữ. Vân Thâm, không phải bị chặt rồi à? Ôn Dữ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chó không cắn được ngà voi. Ý nói người xấu không nói được lời hay. Không chấp nhặt với chó. Ôn Dữ hồi sinh, trở lại đường, cắm cúi kiếm tiền, dựa vào di chuyển linh hoạt để farm ké khắp nơi. Chưa đến 10 phút, cô không tham gia giao tranh mấy lần, nhưng lại farm được 8.000 vàng, cao nhất toàn trận. Vân Thâm không nói gì. Chỉ Tuấn có chút không chịu được. Anh quẩy, anh nhường đường cho anh Vân đi. Anh ấy có thể gánh team. Ôn Dữ không trả lời. Trực tiếp, ăn, hết lính, tiện tay lấy luôn một bùa lợi của Vân Thâm. Chỉ Tuấn kêu khổ, xong rồi, gặp phải đứa chỉ biết ăn tiền không muốn thắng. Vân Thâm, bớt cãi nhau đi, anh không có nhiều bạn bè trong game. Những người đã từng chơi cùng đều có ấn tượng. Tâm lý của quẩy rất vững, chắc không giống như Chỉ Tuấn nói. Sau khi có trang bị quan trọng, Ôn Dữ bắt đầu tham gia giao tranh. Nhân vật tướng của cô chơi không mạnh, ít kỹ năng nhưng có nhiều đất để thể hiện kỹ năng. Thao tác có thể tạo nên kỳ tích. Hai bên tranh giành tài nguyên. Giao tranh nổ ra, Ôn Dữ di chuyển linh hoạt, né được mấy kỹ năng của đối phương. Tìm được vị trí cực tốt để xả sát thương. Địch bị ép lùi lại. Năm người co cụm vào địa hình chật hẹp. Ôn Dữ nắm chắc kỹ năng khống chế. Một pha lướt cộng thêm tốc biến xông thẳng vào giữa đội hình địch. Khống chế toàn bộ. Tung chiêu cuối. Chỉ Tuấn hét lớn. Vãi. Anh quẩy châu bò. Máu của năm người địch nháy mắt giảm đi hơn nửa. Vân Thâm lúc này tiến vào. Lưỡi kiếm vung lên, không người nào sống sót. Một mạng, hai mạng, ba mạng, bốn mạng, âm thanh, quadra kill, bốn mạng, của Vân Thâm vang vọng khắp bản đồ. Chính anh cũng ngây người, bởi vì phần lớn sát thương đều không phải anh gây ra. Anh tương đương với việc chỉ đánh đòn cuối cùng. Cướp, mất bốn mạng của quẩy, người cuối cùng phía địch chạy rất nhanh. Ôn Dữ phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng kìm chân đối phương, như thể bẻ gãy chân hắn. Cô không đánh thường, nhường mạng cuối cùng này cho Vân Thâm. Vân Thâm truy kích, một kiếm xuyên tim, âm thanh, penta kill, năm mạng, kích động lòng người vang lên. Loa của Ôn Dữ nổ tung, tiếng la hét quỷ quái không dứt bên tai, trong mớ âm thanh hỗn loạn. Cô phân biệt được giọng nói trầm thấp, mát lạnh nhất, anh cười rất vui vẻ. Giọng nói lẫn trong hơi thở, hơi rung động, nghe mà tim đập thình thịch. Anh quẩy, em yêu anh, đừng có tỏ tình xuông. Chó Thâm, mau gọi anh quẩy là bố đi. Anh quẩy yêu em đi, em cũng muốn penta kill. Vãi cả anh quẩy, trong giao tranh gây 80, sát thương. Toàn bộ mạng bị chó Thâm cướp mất, phẩy tay áo ra đi, ẩn sâu công trạng, ngầu đến mức tôi không dám thở mạnh. Ôn Dữ tháo một bên tai nghe xuống, MU bàn tay áp lên má đang nóng bừng. Ván này thắng dễ dàng. Mọi người rất nhanh chuyển sang chủ đề khác, chuẩn bị bắt đầu ván tiếp theo. Vân Thâm, chờ chút, lại nghe thấy giọng anh. Ôn Dữ giật mình, giống như có con chim sẻ mổ vào tim cô. Vân Thâm, tôi nghe điện thoại, các cậu chơi trước đi. Trì Tuấn, cậu cần bao lâu? Chờ cậu nhé. Vân Thâm, không chắc. Trì Tuấn, Vân Tổng bận rộn, vậy hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng có việc. Anh Quẩy, thêm bạn bè nhé, hôm nào lại chơi cùng nhau. Rời khỏi phòng tổ đội, Ôn Dữ bỗng nhiên không còn hứng thú chơi nữa. Buông điện thoại xuống, cả người như rút hết gân cốt mà nằm vật ra giường. Cho đến giờ phút này, bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói của anh. Một câu nói đùa, như gió thoảng qua, thổi rối tung những chiếc lá rụng. Rất lâu không thể bình ổn. Sớm biết thế đã không chơi game. Ôn Dữ thật sự hối hận. Cách chương.